Chương 559 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long lão tổ. Nhất định phải giao ra đây. Không giao ta cũng không khách khí. Long Phi thở phì phò nói ra, đại các chủ sắc mặt khó coi, bất quá cuối cùng vẫn nói, kẻ có chơi có chịu, ta nhận. Đông đảo trưởng lão ánh mắt căng thẳng, đây chính là lão tổ tông truyền xuống thánh vật Thanh Long đang định nha, đại các chủ nói, nghe đều tại ta a. Người đến. Đem Thanh Long đang đỉnh mang lên viện tử lý đến. Đại các chủ nói một câu, thân thể run rẩy một cái, thật giống như nặng 10 triệu cân đồ vật đè ở trên người như thế, đông đảo trưởng lão tiến lên một bước, nghe đại các chủ cười khổ một tiếng, nói, nghe ta không sao, chính là lá gan có đau một chút. Đi thôi. Đại các chủ cười khổ một tiếng, nhìn Long Phi, nói, nghe Thanh Long đang đỉnh lập tức có người đưa tới, bất quá, Long thiếu hiệp, Thanh Long đang đỉnh vì ta dược tộc thánh vật. Ngươi nhất định phải hảo hảo dùng, ngàn vạn không thể lại hư hại a, đừng mạo hiểm luyện chế một ít không nắm được đan dược, nổ lò lời nói, Long Phi hưng phấn nói, nghe nổ lò cũng mặc kệ ngươi sự tình. Khụ khụ khục, nghe đại các chủ liên tục ho khan, Long Phi cười nói, nghe lá gan đau dữ dội liền nhanh chóng rút lui đi, không phải vậy nhìn thấy Thanh Long đang đỉnh bị ta thu nhập không gian giới chỉ bên trong lời nói, ngươi lá gan sẽ đau càng thêm lợi hại. Ai, đại các chủ ngưỡng thiên trường tháng, nội tâm vô cùng khổ bức. Nghe lão tổ tông a, xin lỗi a. Nói xong, đại các chủ liền cúi đầu, có chút không đứng thẳng được đi xuất viện, lá gan đau cả người run rẩy, sau 10 phút ị ha, uống, hắc uống kìa tám tên đại hán, khắp toàn thân mồ hôi như mưa, giơ lên Thanh Long đang đỉnh đi vào trong sân, mệt thở mạnh, thả xuống đang đỉnh sau, cũng cấp tốc lùi ra, trong sân chỉ còn lại Long Phi một người, vẫn là liều lĩnh kim quang. Lần này, tổng là của ta chứ. Long Phi tiến lên một bước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng tại lúc này, Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được thánh vật Thanh Long đỉnh phải chăng kiểm tra thuộc tính. Hô, Long Phi trở nên hưng phấn, e rốt cuộc là của ta, ha ha ha, chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để kiểm tra thuộc tính. Vật phẩm, Thanh Long đỉnh bậc, thánh dụng, luyện đan miêu tả 1, này lô đỉnh là Long tộc một mạch lô đỉnh, chuyển tặng dược vương nhất tộc miêu tả 2, này đan lô nắm giữ Thanh Long nộ, Long ngâm chấn động cường thế lực lượng. Có thể để cho đan dược tăng lên cấp bậc, thu được càng mạnh lực lượng, miêu tả 3, này vật phẩm nắm giữ một hạng ẩn dấu bị động, kích hoạt bị động điều kiện, Long gia tinh huyết. Đọc truyện cùng http://2.2/truyenquenty.net. Quả nhiên. Quả nhiên cùng Long tộc có quan hệ, là Long tộc chuyển tặng dược vương nhất tộc, sau đó lại bị dược tộc chi nhánh truyền thừa xuống, không trách Hắc Ám Long thần giận dữ, Thanh Long bên trong đỉnh cũng đi theo Long ngâm chấn động, suy đoán của ta quả nhiên không sai, có quan hệ. Bất quá. Long Phi mi tâm căng thẳng, nhìn Thanh Long đỉnh miêu tả, nội tâm thầm nói, ngày điều thứ nhất miêu tả là Long tộc chuyển tặng cho Dược Vương nhất tộc, nhưng là điều thứ ba ẩn nút bị động cần Long gia đệ tử tinh huyết kích hoạt, Long tộc, Long gia đệ tử, ghé đây cũng có liên quan gì sao? Long tộc, Long gia đệ tử. Lẽ nào Long tộc chính là Long gia chính là Long tộc? Long Phi não động mở ra, nghĩ tới đây lập tức phủ nhận, thầm nói, Long tộc chính là Long tộc. Long gia chính là Long gia, tại sao có thể là hai người là một đâu này? Huống hồ Long gia tổ tiên còn chém giết qua Hắc Ám Long thần, tại sao có thể là cùng một tộc đâu này? Tuyệt đối không thể. Long Phi lật đổ suy đoán của mình, kể cần Long gia tinh huyết năng lực kích hoạt. Được rồi. Cho ta xem một chút ngươi đến tột cùng ẩn giấu cái gì bị động. Long Phi tâm trung hơi động, mở ra tích phân hối đoái hệ thống. Đổi khác biệt Nam Thiên Vực thần khí, Nam Thiên Vực thần khí tại tiên vực tác dụng đã không nhiều lắm, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị hối đoái Long huyết. 8 triệu tích phân hối đoái một phần Long huyết, Long Phi có chút lá gan đau nhất, nhưng hắn rất muốn biết Thanh Long đỉnh đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, có thể hay không cùng phụ thân có quan hệ, có thể hay không cùng Long gia biến mất năm bách đại, tổ tiên có quan hệ, ở trong địa phủ hắn đã đáp ứng Long Cùng Thiên, nhất định phải tìm tới Long gia này tràn hạo kiếp nguyên nhân. Nhất định phải tìm tới Long gia tổ tiên biến mất nguyên nhân. Long huyết hối đoái lại đây, nhỏ vào thanh. Long trong đỉnh y vù. Thanh Long đỉnh nổi lên một đạo thanh sắc quang mang, đang đỉnh bốn phía điêu khắc Thanh Long giống như là muốn tránh ra như thế, biến đến mức dị thường dữ tợn, phát ra trận trận tiếng rồng ngâm. Long Phi chấn động hai lỗ tai tê dại, tâm thần, thức hải lại không chịu nổi, không ngừng bạo lui ra, oanh, oanh. Nổ vang cực kỳ, mấy giây qua đi mới dừng lại. Long Phi cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại một lần nữa ra nhìn lên, nhưng là thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào, càng thêm bất kỳ bị động phát động kẻ ta dựa vào. Đùa nghịch lão tử. Của ta 8 triệu tích phân A, của ta lá gan A, đây là muốn đau chết ta A. Long Phi khóc không ra nước mắt, 8 triệu tích phân không phải là số lượng nhỏ A, thử một lần nữa. Ta thử con em ngươi A, lão tử cái nào Lý Hoàng có đồ vật hối đoái tích phân A. Long Phi tâm muốn chết cũng đều có rồi, nhìn Thanh Long Đỉnh không có bất kỳ biến hóa nào hắn cũng là say không được, thế nhưng Long Phi cũng không hề từ bỏ nghiên cứu Thanh Long Đỉnh, hắn càng thêm khẳng định Thanh Long trên đỉnh nhất định ẩn giấu đi cái gì bí mật, hệ Long huyết độ tinh khiết không đủ. Vẫn là Long huyết căn bản là không được. Long gia tinh huyết. Có phải hay không là Long gia đệ tử tinh huyết đâu này? Long Phi lập tức nghĩ đến hắn Long gia đệ tử tất cả mọi người đều có Long huyết kích hoạt dẫn. Hắn gia gia càng là có thể hóa thân bạo long, có thể. Đây là bọn hắn, Long Phi trong cơ thể long huyết kích hoạt dẫn là số 0, cũng chính là không hề long thần tinh huyết có thể nói, có thể làm, Long Phi thầm nói, thì cũng không thể lại về một chuyến Nam Thiên Vực chứ. Cho dù trở lại, nhưng ta cũng không tìm được đường A. Mặc kệ. Thử một chút lại nói, phản chính nhất nhỏ tinh huyết mà thôi, cũng sẽ không người chết. Long Phi nói xong, ngón tay hơi động. Một nhỏ tinh huyết ngưng luyện ra đến, hắn tinh huyết là không giờ long huyết kích hoạt dẫn, theo lý thuyết là phế vật tinh huyết, căn bản không có tác dụng gì, Long Phi cũng là ôm thử một chút lại sẽ không chết tâm tính, hắn tinh huyết nhỏ vào thanh long trong đỉnh, máu tươi như châu, tại đan đỉnh bên trong lăn động, căn bản không hấp thu, Long Phi một tay che gan tạng vị trí, nói, để có muốn hay không như thế đã kích người A, không được giả bất muốn như vậy chứ. Liền hấp thu đều không hấp thu, sẽ không cho chút mặt mũi. Tâm đều chết hết, không giờ long huyết kích hoạt dẫn chính là như vậy. Y hô, Long Phi thầm nói, ngày được đi, dưới thứ đẳng gia gia bọn hắn dẫn người tiến nhập tiên vực lại ra xe mươi thuộc tính, ta cũng không tin, ngay trong nháy mắt này, ầm ầm. Long Phi ý niệm bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, sát theo đó hai mắt tối sầm lại, một đạo siêu cường lực lượng đem hắn ý niệm thôn phệ đi vào, tiến vào một cái lớn vô cùng trong không gian, đột như kỳ lai, Long Phi suýt chút nữa đều dọa đái, thế nhưng khiến hắn càng thêm kinh sợ hình ảnh xuất hiện. Một đầu thân thể che khuất thiên địa cự long, hoa hạ long thần bình thường cự long, cả người hiện ra thanh quang, thanh long lão tổ, đây chỉ là một điểm. Càng trọng yếu một điểm là, đầu kia thanh long. Mở miệng nói chuyện rồi, nói rồi hai chữ, ê lão đại. Số từ, 1855 côn vớt bi, đô tây sơn.